Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 578, chúng ta tới một hồi thế nào? Thôi Chính Huyền lời vừa nói ra, toàn bộ đạo quán đều yên tĩnh lại, Tê Quân do phân cấp 19 đoạn, đai đen là cao cấp nhất, đai đen lại phân 9 đoạn. Một đoạn đến tam đoạn là đai đen bên trong người mới đẳng cấp, mà bốn đoạn đến sáu đoạn nhưng là tài nghệ cao đẳng cấp, được gọi là trường sư phạm, đã có tư cách xin quốc tế trường sư phạm, trọng tài quốc tế, mà thế giới Tê Quân do liên minh lại phân TF cùng ITF hai loại hệ thống. Người trước là thi đấu tính chất, lại như áo vận hội thi đấu giống như... Mà người sau ý tứ là kỹ xảo cận chiến, là thực chiến. Thôi Chính Huyền là thuộc về ITF, hơn nữa còn là đai đen tứ đẳng. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa hắn ở thực chiến phương diện phi thường lợi hại. Tuyệt không chỉ là trò mèo, xin he dung bản lĩnh ở trước mặt hắn bất quá chỉ là trò mèo mà thôi. Thậm chí liền ngay cả võ thuật hiệp hội đương nhiệm hội trưởng đều cùng hắn quá không được bao. Nhiều chiêu đã bị hắn đẩy ngã, cũng đang nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân. Hai năm qua võ thuật hiệp hội vẫn bị Tê Quân do hiệp hội đè. Mà bây giờ Thôi Chính Huyền dĩ nhiên nói muốn tự thân ra tay. Thì lại làm sao không để võ thuật hiệp hội cùng Tê Quân do hiệp hội người khiếp sợ. Không cần nghỉ ngơi, liền xin he sung tài nghệ như vậy. Ta căn bản không tiêu hao bao nhiêu thể lực. Lữ Sùng Lương mở miệng nói, lời nói mặc dù nói ung dung, nhưng vẻ mặt rõ ràng ngưng trọng, Lữ Bán Tiên, không muốn cùng so với hắn. Thôi Chính Huyền từ nhỏ đã bắt đầu luyện Tê Quân Do. Ở quốc nội đều đã tham gia chuyên nghiệp thi đấu, hơn nữa còn là đai đen tứ đẳng, rất lợi hại. Hà Quý Trung gặp Lữ Sùng Lương dĩ nhiên ứng chiến, mãnh kinh. Vội vã tiến lên ngăn cản hắn nói. Hà Quý Trung nói không sai. Lữ Sùng Lương ngươi đã thắng một hồi. Không cần thiết lại theo thôi hội trưởng so với. Võ thuật hiệp hội hội trưởng Cao Trấn Sa do dự. Một chút cũng theo tiến lên nói rằng. Tuy rằng vừa nãy Lữ Sùng Lương biểu hiện để hắn cảm thấy khiếp sợ. Bất quá hắn cũng không cho là Lữ Sùng Lương là Thôi Chính Huyền đối thủ. Bởi vì hắn cùng Thôi Chính Huyền từng giao thủ, biết Thôi Chính Huyền lợi hại, vưu hai chân của hắn quả thực hãy cùng roi giống như. Không chỉ có thay đổi khó lường, hơn nữa ác liệt mãnh liệt, Cao Trấn Sa luyện võ nhiều năm, cũng không chống đỡ nổi mấy chân. Thôi hội trưởng lợi hại, so ra mới thú vị, bằng không giống xin he sung loại tiêu chuẩn đó. Đánh bại cũng không có nửa điểm cảm giác. Lữ Sùng Lương xua tay ngăn trở Cao Trấn Sa đám người. Khuyên bảo, Cát Đông Húc gặp Lữ Sùng Lương cố ý muốn chiến. Khẽ nhíu huân mày, bất quá cũng không có mở miệng khuyên bảo. Lữ Sùng Lương tâm tính có chút táo bạo. Nếm thử thất bại tư vị có lúc cũng không chắc là một chuyện xấu. Ta cũng cho là như vậy. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Thôi Chính Huyền liếc nhìn Cao Trấn Sa một chút. Sau đó nhìn về phía Lữ Sùng Lương. Ngạo nghễ nói. Ý tứ không thể hiểu rõ hơn được nữa. Ở trong mắt hắn. Võ thuật hiệp hội hội trưởng cũng là cùng xin he sung một dạng trình độ. Cao Trấn thấy xa Thôi Chính Huyền cố ý liếc hắn một chút. Khí được sắc mặt xanh mét. Đây là đối với hắn trần trụi miệt thị cùng nhục nhã. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ta biết để cho ngươi tuyệt vọng. Lữ Sùng Lương sải bước vào sân đấu võ địa. Sau đó quay về Thôi Chính Huyền ôm quyền. Nói, mời, xin mời. Thôi Chính Huyền khép hai chân lại bái một cái. Sau đó nắm tay, bày ra nghiêng người thực chiến tư thế. Lữ Sùng Lương lúc này không có lại bày ra cái kia khốc khốc hoàng phi hùng thủ thế, mà là cõng hơi cong, hai tay trình trào, hai con mắt như điện, cả người khí thế dĩ nhiên trở nên đặc biệt bắt đầu ác liệt. lại cũng mất trước hi hi ha ha dáng vẻ. Thôi Chính Huyền thấy thế hai mắt sáng ngời, quát một tiếng, được, ngoặc kép, sau đó đột nhiên liền nhấc chân quay về Lữ Sùng Lương hoành đá đi. Ra chân như điện, thậm chí mang theo bén nhọn kình phong, coi như quan chiến người cách chừng 10 mét, đều cảm giác được một luồng thảm thiết khí tức, một trái tim đột nhiên liền nâng lên, ngay cả hô hấp đều ngừng lại rồi. Lữ Sùng Lương gặp Thôi Chính Huyền ra chân như điện, mãnh liệt mạnh mẽ, con người đột nhiên co rụt lại, một cái nghiêng người tránh thoát, đồng thời thủ trình ưng chảo hướng Thôi Chính Huyền chân nhỏ chộp tới. Oanh, Lữ Sùng Lương ưng chảo bấu vào Thôi Chính Huyền trên bắp chân. Nhưng Thôi Chính Huyền chân sức mạnh rất lớn, Lữ Sùng Lương dĩ nhiên không có thể bắt ở. Thậm chí cả người đều bị chân sức mạnh kéo, nhích sang bên lui hai bước. Ưng chảo công sao, quả nhiên có chút môn đạo, đáng tiếc lực đạo của ngươi quá yếu. Thôi Chính Huyền thu hồi chân, nhìn Lữ Sùng Lương mắt bên trong toát ra một loại mèo chảo chơi con chuột ánh mắt đến. Sức mạnh là yếu một chút, bất quá đánh ngươi vậy là đủ rồi. Lữ Sùng Lương ngoài miệng không yếu thế, trong lòng nhưng âm thầm kêu khổ, vừa nãy cùng Xin He Sung đánh một hồi, Lữ Sùng Lương còn tưởng rằng Tê Quân Do cũng chỉ đến như thế. Bây giờ Thôi Chính Huyền vừa ra chân, hắn mới biết, chân chính Tê Quân Do cao thủ vẫn là rất lợi hại. Chỉ là bây giờ đã xuất chiến, cũng chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục đánh. Thật sao? Ta vừa nãy còn không dùng toàn lực nha. Thôi Chính Huyền cười lạnh một tiếng, nói Thôi Chính Huyền lần thứ hai nhấc chân. Lần này Thôi Chính Huyền vừa ra chân tựu như cùng như mưa rông gió bão. Đã không còn bên trong đoạn, trước đá, hoành đá, đá chéo, bổ xuống, sau đá xoáy, một chân tiếp theo một chân, thình thịch hoành, Lữ Sùng Lương phản ứng cũng coi như là rất nhanh, liên tục dọn ra chuyển mượn tiền, hai chảo liên tiếp chụp vào Thôi Chính Huyền chân. Chỉ là Thôi Chính Huyền ra chân độ thực sự quá nhanh, quá có sức mạnh. Mà Lữ Sùng Lương am hiểu cuối cùng là xem tướng xem bói. Phong thủy, chủ yếu tinh lực cũng là tiêu tốn ở đây chút mặt trên. Bất kể là trong cơ thể khẩu khí kia tu luyện tới, vẫn là võ công tranh đấu phương diện, đơn giản cũng là một ít da lông. Thu thập Xin He Sung bực này cho mèo rất dễ dàng. Nhưng thật sự đối đầu thực chiến cách đấu cao thủ, Lữ Sùng Lương còn kém rất nhiều. Hắn ưng chảo căn bản không có thể tóm lại Thôi Chính Huyền chân. Chỉ là đưa đến ngăn cản tác dụng, gặp Lữ Sùng Lương chỉ có né tránh sức lực chống đỡ. Căn bản không có lực trở tay, Tê Quân Do hiệp hội mọi người đều lộ ra nụ cười đắc ý. Liên tục kêu lên, đánh hắn, đánh đổ tiểu tử này. Mà võ thuật hiệp hội người, còn có tiếng Anh hệ học sinh, còn có Lý Thần Vũ chờ tới rồi góp phần trợ uy người. Mỗi người một mặt sốt ruột, đúng là Ngô Di Lị nhớ lại trước Cát Đông Húc, vẻ mặt có chút vi diệu, ngay ở Tê Quân Do hiệp hội mọi người hô to đánh đổ Lữ Sùng Lương. Mà Lý Thần Vũ bọn người một mặt sốt ruột thời gian, Lữ Sùng Lương rốt cục đỡ không được. Một bên lui về phía sau, vừa la lớn, đừng đánh, ta chịu thua. Bất quá Lữ Sùng Lương tuy rằng nhận thua, Thôi Chính Huyền nhưng không có dừng tay ý tứ. Dĩ nhiên một cái nghiêng người quay về đá, mang theo bén nhọn kình phong. Hoành, địa một tiếng, một cước này kết kết thật thật đá vào Lữ Sùng Lương ngực. Lữ Sùng Lương liên tiếp lui về phía sau, rốt cục không đứng thẳng được. Che ngực đặt mông ngồi ở trên đệm mềm. Này, người này thế nào? Lữ Sùng Lương cũng đã nhận thua. Ngươi làm sao còn đá người? Gặp Lữ Sùng Lương đặt mông ngồi dưới đất. Xoa ngực, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Tiếng Anh hệ nữ sinh. Còn có Lý Thần Vũ bọn người không làm. Dồn dập chỉ trích. Ngươi không sao chứ? Cát Đông Húc không có đi chỉ trích Thôi Chính Huyền. mà là lên trước kéo Lữ Sùng Lương, quan tâm hỏi, không có chuyện gì, mụ nội nó, dĩ nhiên bại bởi người Hàn, xem ra cần phải gắng sức phu mới được. Lữ Sùng Lương tiếp theo Cát Đông Húc tay lực đứng lên, một mặt tức giận nói, Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi vui mừng nở nụ cười. Lấy năng lực của hắn, vừa nãy hắn như ra tay, Lữ Sùng Lương đương nhiên sẽ không bị thua lỗ, nhưng hắn như ra tay, e sợ Lữ Sùng Lương thì sẽ không có sâu xa như vậy thể hội. Xin lỗi, không dừng chân, ngươi không sao chứ? Thôi Chính Huyền tiến lên rõ ràng hết sức rồi chà nói. Cái gì không dừng chân, ngươi rõ ràng liền là cố ý. Hà Quý Trung bực tức nói. Hà Quý Trung, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi là luyện võ, lẽ nào chưa từng nghe nói quyền cước không có mắt sao? So với võ đến, nơi nào nói có thể thu chân là có thể thu chân? Tôn Văn Tuấn phản bác, chính là, lẽ nào chỉ cho Lữ Sùng Lương đẩy ngã ta, liền không cho phép hội trưởng đá ngã hắn sao? Không thua nổi cũng không cần so với thôi. Xin Hè Dung theo một mặt giễu cợt nói, không có gì không thua nổi, trận này chúng ta thua, như vậy đi, thôi hội trưởng, ngươi nghỉ ngơi một chút, chúng ta tới một hồi thế nào? Xin Hè Dung vừa dứt lời, Cát Đông Húc thanh âm đột nhiên ở đạo quán bên trong vang lên. PS, bạn nào có nguyệt phiếu thì đề cử chuyện chân võ thế giới ủng hộ mình nhé. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.